Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234. Lantis bị lộ rồi, bị lão bản ác thú trà đạp đến sợ. Liên tiếp mấy ngày, tại thời điểm Nam Kính đi cửa hàng của ma đầu lão bản làm công, Chí Năng Một Hào đều kiên quyết biểu thị tình nguyện từ bỏ thời gian cùng Nam Kính ở cùng nhau. Cũng không cần tự tìm khổ đánh mất tôn nghiêm Chí Năng thể vô địch phích lịch siêu cấp vũ trụ. Thời điểm Nam Kính đi nơi đó của lão bản, Chí Năng Một Hào đều thay đổi chỗ dựa có Nam Kính tùy tâm sở dục. Điệu thấp lại vô tội khéo léo đúng hạn ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách của ký túc xá xem tivi. Chiều nào, Vân Cảnh Hàm trở lại ký túc xá trước hết đều sẽ dùng ánh mắt quỷ dị tại trên người cầu tiết màu trắng nhìn chăm chú một chốc. Vô cùng không thể hiểu được tại sao một sủng vật nuôi trong nhà sẽ như mèo cầu tài trong cửa hàng ngốc manh ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon không hề động đậy mà nhìn một mảnh ấu trĩ. Bên trong mắt nhỏ như đậu đen còn lộ ra tinh quang hứng thú. Chẳng lẽ chó bây giờ đều thành tinh? Sờ sờ đầu óc mơ hồ, Vân Cảnh Hàm lầm bầm lầu bầu để sách xuống liền ra cửa. Mèo cầu tài Chí Năng Một Hào lộ ra cái bụng ngã quắp ở trên ghế salon, khóc không ra nước mắt. Rất hiển nhiên Vân Cảnh Hàm ngày đó nói hù đến nó. Vì để không bị tiểu ma đầu Vân Cảnh Hàm kéo ra ngoài tiêm vắc xin phòng bệnh chó dại, Chí Năng Một Hào đã nỗ lực biểu hiện ra một chú chó nên có rèn luyện hàng ngày. Bị Vân Cảnh Hàm dùng ánh mắt giống như là muốn đem nó đi giải phẫu nhìn chăm chú như vậy, Chí Năng Một Hào cảm thấy nó bị kinh sợ nghiêm trọng. Cùng một ông chủ yêu thích trà đạp nó so sánh, không chút do dự mà quyết đoán lựa chọn đánh về phía ôm ấp của Nam Kính. Trên thực tế, Chí Năng Một Hào có một cái bí mật nhỏ, cũng là một hạng kỹ năng độc nhất vô nhị. Đó chính là không quản Nam Kính ở nơi nào, nó đều có thể thông qua trói chặt đồng hóa với thiết bị đầu cuối mà trong nháy mắt hóa thành thể giả lập, trở lại bên trong thiết bị đầu cuối của Nam Kính. Đây cũng chính là nói, nó có thể bất cứ lúc nào định vị được vị trí của Nam Kính, cũng có thể đi đến bên cạnh cậu. Trong phòng khách không còn thấy cún con, biến thành tiểu tinh linh màu vàng nhạt. Ngay sau đó, tiểu tinh linh lóe lóe, bỗng dưng trong phòng biến mất không thấy đâu nữa. Bên trong rừng cây nhỏ ngơ ngác nhìn trời, Nam Kính vẫn còn tâm thắt thắt phiền muộn. Bỗng nhiên cảm thấy bên trong thiết bị đầu cuối nhiều hơn một con vật nhỏ. Dùng đôi mắt dư quang thoáng nhìn, chỉ thấy thiết bị đầu cuối sáng mấy lần. Một đạo hào quang bảy màu chợt lóe, làm cho khóe mắt của cậu nhất thời như bị tát hai cái. Không, không phải là cậu tưởng tượng như vậy đi. Nói là làm một mỹ nam tử yên tĩnh ở trong gió ngổn ngang đâu. Loại Chí Năng Một Hào này lúc mình trốn ra đây còn bị túm, tuyệt đối sẽ bị con vật nhỏ mọn này cằn nhằn cho đến chết a. Nhất định là thiết bị đầu cuối hỏng, nhất định là thiết bị đầu cuối trúng gió. Nam Kính ở trong lòng nói thầm, hai mắt lấp lánh hữu thần mà nhìn chằm chằm thiết bị đầu cuối. Liền hô hấp đều buông lỏng. Một giây sau, từ trong đầu nghe tới âm thanh trẻ con liền triệt để phá vỡ ảo tưởng của cậu. A hát a ha ha, lão tử quả thực quá thông minh. Ký chủ ngươi có bị ta hù hay không a? Chí Năng Một Hào phát hiện kỹ năng của nó quả thực quá vĩ đại, quá dùng tốt. Xuyên thấu qua thiết bị đầu cuối, dương dương tự đắc vui mừng khôn nguôi mà huyền diệu. Có a quá có. Tiểu tâm can đều sắp bị ngươi sợ đến rầm rầm nhảy ra ngoài. Nam Kính không nói đỡ chán. Đối với Chí Năng Một Hào độc nhất vô nhị này, so với năng lực định vị của cục quản lý đầu cuối còn nhanh và tiện hơn còn có thể nói cái gì đây? Chí Năng Một Hào kích động nửa ngày, mới bắt đầu xuyên thấu qua thiết bị đầu cuối nhìn ra ngoài. Bất ngờ phát hiện nơi này lại là rừng cây nhỏ của trường quân đội Sifan. Nếu như lúc này nó có thực thể mà nói, nhất định sẽ làm ra bộ dáng ngó giáo giác. Ngay sau đó, Nam Kính liền thấy một tiểu tinh linh tạc mau rầm một chút nhảy ra thiết bị đầu cuối. Đứng ở trước người Nam Kính run rẩy cánh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phình thịt bĩu môi, dương dương lên án nó bất mãn. Ngươi rõ ràng nói cho ta ngươi còn ở cửa hàng của lão bản. Cứ nhiên một người chạy về đến cũng không nói cho ta. Quá thương tổn tình cảm trí năng. Không biết thần kinh của ta mỏng manh cỡ nào, mẫn cảm cỡ nào sao? Được rồi, một cái trí năng thể như ngươi thật sự có thứ thần kinh này sao? Nam Kính cường liệt biểu thị hoài nghi. Nhưng vì để tránh cho mình lần thứ hai xung kích tiểu tâm linh yếu đuối của trí năng thể, cậu quyết đoán không có xoắn suýt cái vấn đề này, còn có xoắn suýt lo lắng vấn đề an toàn của đại hài tử, bên này còn muốn quan tâm tiểu tử trong lòng khỏe mạnh. Nam Kính buồn rầu mà muốn đấm ngực dậm chân, cuối cùng đem bảng điện tử để ở một bên, đứng dậy tiến về phía trước, khom lưng sờ sờ đầu trí năng một hào. Được rồi, ta thừa nhận ta ngày hôm nay trở về tương đối sớm. Nhưng ta chỉ là muốn một mình yên tĩnh ngây ngẩn một hồi. Cũng không phải cố ý thương tổn tiểu tâm linh của ngươi. Nếu quả thật không cẩn thận kích thích đến ngươi ách, tiểu thần kinh mỏng manh lại mẫn cảm của ngươi, ta hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Trí năng một hào đỏ mặt, tiểu ngắn tay đảo khóe miệng, nhăn nhó mà nhỏ giọng nói. Nếu ngươi chân thành như thế mà hướng ta xin lỗi, ta làm tiểu tinh linh trí năng thể độ lượng nhất, lần này liền tha thứ cho ngươi. Nha, ai tới nói cho nó biết. Một tiểu hài tử được sủng ái nhất bị đại nhân của chính mình ôn nhu nói áy náy như vậy. Thì nên làm gì? Nam Kính ngẩng đầu nhìn bầu trời, khó giải thích được phiền muộn mà thở dài. Bên người có tiểu tử cảm giác cũng không tồi. Ít nhất cậu có thể đem ổ ở trong lòng lại nói ra. Hơn nữa, không giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Vốn là muốn ở chỗ này ngồi nhiều hơn một lát để tâm bình tĩnh lại. Nhưng ta phát hiện không quản ta tự an ủi mình như thế nào, đều không thể thuyết phục ta không vì Lantis mà lo lắng. So sánh với tâm tình ban đầu lo lắng Lantis, khi biết Lantis đi làm nhiệm vụ, phương hướng Nam Kính lo lắng liền triệt để thay đổi. Còn không có quên thời điểm lần trước Lantis làm nhiệm vụ, thời điểm cách quang não trên thiết bị đầu cuối cùng anh liên hệ đầy mặt không che giấu được uể oải và tái nhợt. Sau đó Lantis thừa nhận anh khi đó kỳ thực ở trong nhà an dưỡng. Bởi vì không muốn để cho cậu lo lắng mà nói dối. Khi đó Nam Kính có loại buồn bực nho nhỏ vì bị lừa dối. Cậu rõ ràng cố ý căn dặn Lantis, tại thời điểm không thoải mái phải nói cho cậu biết. Gia hỏa liều chết này còn một bên đáp ứng một bên hoàn toàn đem lời của cậu xem là gió bên tai. Mà càng nhiều hơn là không bị bất luận người nào phát hiện cảm giác mất mát. Đúng, Nam Kính rất mất mát. Cậu không có cách nào đứng ở bên người Lantis. Thậm chí ngay cả anh lúc nào thì bị thương. Bởi vì sao mà bị thương cũng không biết. Lantis lại đi làm nhiệm vụ đáng chết nguy hiểm kia. Tại lúc hai người chiến tranh lạnh, nghĩ tới cái này làm cậu không thể khống chế cảm xúc. Trí năng một hào có chút vì Nam Kính lo lắng, do dự đi tới, run rẩy mà vuốt cánh nhỏ. Dùng móng vuốt nhỏ màu vàng vô cùng nhiều thịt vỗ vỗ mờ u bàn tay Nam Kính. Không sao, Nam Thần rất giỏi, hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Giota ết chết. Ngoài miệng nói như vậy, mà trên thực tế, trí năng một hào đã có chút tức giận Lantis, có thể làm cho năng lực chịu đựng có thể so với con rắn đánh mãi không chết của ký chủ bị đả đích ủ rũ mà như mơ xương. Lantis không nói tiếng nào liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quả thực quá đáng, Nam Kính đem móng vuốt nhỏ vô cùng nhiều thịt nắm ở trong tay. Lôi kéo trí năng một hào nói, ngươi không biết, từ khi ta liên lạc không được với anh ấy xong, liền luôn tâm thần không yên. Đừng xem cả ngày như trước nên ăn ăn nên ngủ ngủ nên làm cái gì thì làm cái đó. cho nên bình tĩnh đều là ngụy trang. Bằng không sẽ không dễ dàng liền hướng lão bản phân tích tình cảm của chính mình như vậy. Người tại thời điểm tâm tình không ổn định, luôn muốn tóm lấy một cái phao cứu mạng. Cái cảm giác này thật là tồi tệ. Chí năng một hào giật giật lỗ tai dài. Nghiêng đầu đi đem một bên lỗ tai hiện ra ở trước mặt nam kính. Lỗ tai hồng hồng mà nói. Ấy, thưởng cho ngươi sờ sờ đi. Khụ, phải biết bình thường ta mới không cho ngươi sờ. Dù là tâm tình không tốt. Người nhà ai có uất ức nho nhỏ cũng khó tránh khỏi bị chí năng một hào ấu chỉ làm cho cảm thấy có chút an ủi. Nói đến cậu thích nhất chính là sờ lỗ tai nhuyễn còn có thể uốn có thể thẳng vô cùng này. Mà mỗi lần đều bị chí năng một hào nghĩa chính ngôn từ mà từ chối. Chí năng một hào thực sự là một tiểu áo bông, càng ngày càng chi kỳ a. Nam kính nhịn không được cười lên một tiếng nói. Không cần lo lắng cho ta. Ta không có khổ sở. Chỉ là có chút lo lắng cho anh ấy. Chí năng một hào như là nghĩ tới điều gì. Hạ thấp đầu dùng mũi chân trên đất vẽ ra gì đó. Mấy phút sau, chí năng một hào căm giận nói. Lantis căn bản cũng không có rời đi sâu lâu tinh cầu. Hắn và Vaimon cùng lừa gạt ngươi. Sau khi nói xong. Chí năng một hào liền sinh ra một ít hối hận. Trời ạ, nó cư nhiên phản bội nam thần. Dùng chương trình chí năng thể chân tâm cầu khẩn không nên bị Lantis phát hiện. Chí năng một hào nhắm mắt lại chờ đợi nam kính bùng nổ ra cuồng phong phẫn nộ vũ chất vấn cùng tức giận che ngợp bầu trời. Thuận tiện cường liệt biểu tình đối với loại hành vi này khinh bỉ cùng kiên định ngăn chặn. Nha! Tuyệt đối không nên bởi vì cái này mà cùng nam thần triệt để chia tay. Tuy rằng Vaimon cũng rất tốt, nhưng bối phận luôn cảm thấy không đúng lắm. Còn có phong tiệm ly nó cũng rất yêu thích, nhưng khó có thể cùng nam kính bên nhau nhất chính là hắn. Về phần lão bản, sát, tiểu tâm linh thuần lương của nó đến cùng là suy nghĩ cái quỷ quái gì vậy? Chí năng một hào thấp thỏm. Hối hận chính mình nhanh miệng như vậy, cũng không nghĩ đến chính là, chờ nó đem một hồi những câu nói từ vở kịch cầu huyết lớn đều bố trí ra kết cục. Đợi đến chỉ là phản ứng nam kính ban đầu trợn mắt ngoác mồm như bị sét đánh sau. Ngơ ngác rồi lại quá mức bình tĩnh nói ra một câu. Thì ra là như vậy. Cái gì là thì ra là như vậy? Nam kính lui về phía sau hai bước một lần nữa ngồi ở trên băng ghế dài. Hai tay chống đỡ hai bên thân thể. Cụp mắt không nói. Vài sợi tóc rối buông xuống. Tại trong gió thổi phất qua hai má. Chấp nhận ngứa. Nếu là như vậy, ngược lại là tương đối tốt. Nam kính nghĩ đến quá rõ. Chí năng một hào sẽ không lừa dối cậu. Hơn nữa cậu biết rõ chí năng một hào có phương pháp đặc thù để định vị thiết bị đầu cuối. Nói cách khác, Lantis kỳ thực căn bản không có rời khỏi sâu lâu tinh cầu. Trước mắt hiện ra công tử diễn xuất, cáo giả vai mẩn tao nhã cao quý. Nam kính giây phút này hiểu hắn nói như vậy là có dụng ý thiết thân cảm thụ một chút cảm giác người yêu biến mất không còn tăm hơi đi. Nhân loại ngu xuẩn. Cách chương.